Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ân, lúc này Trần Hạt Tử đã đi ra khỏi mấy bước nghe Tôn Đức Võ, như vậy một hô giả mô giả thức quay đầu lại nói. Chuyện gì, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lão thần tiên, lúc này Tôn Đức Võ đi chậm chậm đi tới Trần Hạt Tử trước mặt mở miệng nói. Mới vừa rồi là ta vểnh lên cái mông nhìn người có mắt không tròng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lão thần tiên ngài đừng để ý, người có thể không thể giúp một chút ta. Chấm, nói gần nói xa Tôn Đức Võ đem một thỏi 50 lượng bạc kín đáo đưa cho Trần Hạt Tử. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giúp ngươi, nghe vậy, Trần Hạt Tử cho mày một cái, mở miệng nói. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giúp ta phá giải A Tôn Đức Võ vội vàng nói, vẻ mặt khổ đại cừu thâm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ngươi làm điều phi pháp ta như thay ngươi phá giải thiên đạo khó chứa, ngươi tự giải quyết cho tốt a. Trần Hạt Tử giả mô giả thức lắc đầu, đem 50 lượng bạc ném xuống đất quay người muốn đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ấy u lão thần tiên, ngươi đừng đi a. Nhìn thấy Trần Hạt Tử lần này bộ dáng, Tôn Đức Võ là triệt để dùng xong. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thời đại này không muốn bạc đoán mệnh. Đó không phải là có bản lãnh thật sự sao? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhưng mà nghe được Tôn Đức Võ mở miệng, Trần Hạt Tử như cũ không có trả lời. Hắn một bên đi về phía trước, trong lòng một bên mặc niệm. Ngũ, bốn, tam, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lão thần tiên, ngay tại Trần Hạt Tử đếm tới hai thời điểm, Tôn Đức Võ vội vàng đuổi theo. Cái này gặp được chính là có duyên, người có thể ngàn vạn muốn giúp ta hóa giải một lần a. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta cũng không muốn nghèo rớt mùng tơi, đồ tử đầu đường. Lão thần tiên ngươi nhất định phải phát từ bi a. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nói ra Tôn Đức Võ cắn răng một cái, đem một tấm 300 lượng ngân phiếu nhét vào Trần Hạt Tử trong tay. Ai, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhận lấy ngân phiếu, Trần Hạt Tử lấy tay chà một cái, trong lòng vui vẻ. Đồng thời hắn thở dài, mở miệng nói. Đã như vậy, ta liền giúp ngươi một cái, về phần hậu quả như thế nào, liền nhìn ngươi tạo hóa. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tạ lão thần tiên, đa tạ lão thần tiên, nghe được Trần Hạt Tử mở miệng, Tôn Đức Võ mở miệng vội vàng nói. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lời vừa nói ra, Trần Hạt Tử hai ngón tay đứng ở trước mặt, mở miệng nói lẩm bẩm nói. Mặt trời mọc tam quang khai mở tường vân, minh thiện ác biện lành giữ. Niệm đến một nửa Trần Hạt Tử sắc mặt hung hăng biến đổi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn thân thể liền lùi lại 4-5 bước, trên mặt lộ ra sợ hãi thần sắc. Lão thần tiên thế nào? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhìn trước mắt Trần Hạt Tử, Tôn Đức Võ vội vàng hỏi nói. Lão hủ mới vừa rồi vì ngươi tính một quẻ, nhưng coi là cái mây đen tế nhật giang hà đoạn lưu đại tuyệt quẻ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nói ra nơi đây, Trần Hạt Tử mở miệng một trận. Lão tiên sinh ta hiểu, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Còn không có đợi Trần Hạt Tử mở miệng, Tôn Đức Võ lại tay lấy ra 100 lượng ngân phiếu cho Trần Hạt Tử. Ngài nói cho ta còn có thể cứu sao? Ân, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mò tới ngân phiếu, Trần Hạt Tử thật dài lên tiếng. Đồng thời hắn mở miệng nói ra, hắn quẻ tượng mặc dù đại tuyệt nhưng là lão hủ mới vừa rồi lợi dụng sắc trời khai mở tường vân biện pháp vì ngươi dẫn đường một chút hy vọng sống. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Phù, phù, nghe vậy, Tôn Đức Võ trực tiếp quỳ ở Trần Hạt Tử trước mặt. Lão tiên sinh cứu ta, chấm, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ân, lúc này, Trần Hạt Tử gật đầu một cái, mở miệng nói. Ta hỏi ngươi tối hôm qua ngươi có thể gặp được một cái thân mặc hoa phục màu trắng nam tử. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người.